Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá những quân tốt kia vẫn bất chi bất giác quỳ lại. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện mình và mình trên long ỷ tâm thần nối liền một chỗ. Đây là lần thứ nhất có thể khống chế phạm vi thức hài. Lâm Phong không khỏi vui mừng. Tinh tế điều tra, liền phát hiện nếu mình không khống chế thức hải mà nói, hết thảy đều theo bản năng vận hành. Một khi tâm thần mình chìm vào thức hải, thì có thể tùy ý thao túng hết thảy trong thức hải. Một ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra các loại thần hiệu. Sau long ỷ nổi lơ lửng bốn bản kinh văn cổ pháp, Thái Thượng Tam Kinh, Lâm Phong đã biết mình cũng chỉ có ba môn tuyệt học trấn tràng mà thôi. Nhưng cuốn thứ tư từ nơi nào đến? Không có chút dấu hiệu nha. Thần thức quét qua, bốn bản kinh văn bay tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong quét nhìn, Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Thái Thượng Tu Thần Lục, Thái Thượng Linh Bảo Giám và Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Vừa nhìn thấy mấy chữ này, Lâm Phong lập tức nhảy lên đứng ở trên long ỷ mắng. Ta dựa vào, người chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Đừng tưởng thêm hai chữ Thái Thượng vào thì cao đoan đại khí. Còn cùng Thái Thượng Tam Kinh xen lẫn chung một chỗ. Lâm Phong nắm Mỹ Thực Phổ lật ra xem xét. Quả nhiên không sai. Bên trong viết tất cả đều là thực đơn. Bát đại thực đơn đều ở phía trên. Chỉ bất quá thực đơn hiện hữu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đại bộ phận đều trống không. Lâm Phong bình tĩnh tâm tình. Cẩn thận lật xem. Phát hiện phía trên ghi chép toàn bộ đều là sau khi mình xuyên Việt. Ở trên Thiên Tuyết Phong làm qua. Còn thực đơn trong đầu thì không có hoàn toàn chuyển đổi hết. Chẳng lẽ tất cả thực đơn nhất định phải tự mình làm một lần mới có thể hoàn toàn chuyển đổi thành Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Lâm Phong âm thầm cân nhắc. Tìm thời gian thử một chút. Mặc dù con hàng này rất khó tin. Không hiểu sao lại cùng Thái Thượng Tam Kinh xen lẫn chung một chỗ. Biến hóa này để cho người ta trở tay không kịp, nhưng vẫn đáng giá thử một lần. Sờ sờ trang bìa của Thái Thượng Mỹ Thực Phổ, Lâm Phong không khỏi thở dài nói. Đoán chừng đời này ta và nghề nghiệp đầu bếp là thoát không khỏi quan hệ rồi. Nói xong, lại lấy Thái Thượng Luyện Thể Đồ đọc qua, nhưng chỉ có thể lật đến trang thứ hai liền cảm giác trang sách nặng nề. Không cách nào mở được. Lâm Phong đọc Thái Thượng Tu Thần Lục xong, thuận lợi tiến vào phần tu luyện linh đài. Não hải rõ ràng hơn không ít, cảm giác người cũng thông minh hơn một mảng lớn. Nghe nói tu tiên tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể không ngừng thuế biến. Đồ đần cũng có thể biến thành thiên tài. Cũng không biết đến lúc đó có thể cứu vãn ngộ tính xấu hổ của mình hay không. Sau khi rời khỏi thức hải, Lâm Phong tiếp tục tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ tầng thứ hai. Bức tranh này tay phải chỉ thiên chân trái đạp đất, tương phản bản vẽ thứ nhất, luyện cũng tương đối thông thuận. Trước lấy bước thứ nhất làm cơ sở vận hành, lại thuận thế vận hành bước thứ hai, hình thành một vòng tròn. Thân thể Lâm Phong vốn còn phấn chấn lập tức uể oải đi rất nhiều. Tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ luôn là ưu tiên của hắn. Bây giờ hai bước đồng tu, Lâm Phong cảm thấy lâu dần, thể chất của mình ít nhất cũng phải tăng lên gấp 4-5 lần. Như thế tính ra, đến lúc đó đừng nói linh đài kỳ, ngay cả trúc cơ kỳ, mình bằng vào thể phách cũng có khả năng liều mạng, uống đan dược điều tức một chút. Lâm Phong đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở, Nguyệt Nhi và Dạ Nhi lập tức nhào lên, ôm chặt lấy Lâm Phong. Vừa rồi cảnh tượng kinh khủng kia, kém chút hù chết hai tiểu la lị, nếu không phải bởi vì lực lượng kia không phải nhằm vào một người nào đó. Chỉ sợ giờ phút này người của Huyền Cơ môn đoán chừng đã bị diệt hơn phân nửa. Nghe hai tiểu la lị kể chuyện, Lâm Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may mắn lúc ấy mình quả quyết chém đi tầng linh đài thứ 10. Nếu không đừng nói mình, chỉ sợ toàn bộ Huyền Cơ môn cũng xong đời. Trấn an hai tiểu la lị một chút, lúc này Lâm Phong mới nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị sư tỷ, ta thành công đột phá rồi. Liễu Tiếu Tiếu khẽ cười nói. Thành công thì tốt, tu ra 6 tầng linh đài không? lấy tư chất của Lâm Phong, có thể tu ra 6 tầng linh đài đã là cực hạn. Nếu là 3 tầng linh đài, hắn sẽ không nhẹ nhõm như thế. Lâm Phong lắc đầu nói, không phải, ta tu ra 9 tầng linh đài. Đây là ăn ngay nói thật, không có nửa phần hư giả. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu mở chừng hai mắt, một bộ không tin. Dạ Nhi càng duỗi tay vuốt ve đầu Lâm Phong nói, Phong ca ca, muội biết huynh sĩ diện, nhưng việc này nói láo không có ý nghĩa. Người khác có thể thăm dò ra tình huống của huynh. Nàng vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm lui ra phía sau hai bước, quát to một tiếng, ngọa tào, thật là linh đài cửu phẩm. Cái này đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, ngay cả Nguyệt Nhi và Dạ Nhi cũng ngốc. Nguyệt Nhi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đau, không phải nằm mơ, nhưng đảo mắt cả người liền lộn xộn, miệng lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, kỳ quái, tình huống như thế nào, ta đang ở đâu? Lâm Phong có chút im lặng, cần như vậy sao, mình tu ra linh đài cửu phẩm, các ngươi giống như trời sập vậy. Liễu Tiếu Tiếu ổn định tâm thần, đi lên phía trước vỗ vỗ Lâm Phong nói, ngươi xác định ngươi thật là tư chất nửa tinh? Ta xác định, trừ khi pháp khí của huyền cơ môn xảy ra vấn đề. Lâm Phong khẳng định nói. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ nói, ta tính toán một chút, từ luyện khí kỳ tầng 1 đến luyện khí kỳ tầng 9 dùng không sai biệt lắm 2 tháng. Tu ra 9 tầng linh đài. Lúc trước lão đại dùng khoảng 11 tháng mới đạt đến luyện khí kỳ tầng 9. Tư chất của nàng là cửu tinh. Ta là bát tinh, từ luyện khí kỳ tầng 1 đến luyện khí kỳ tầng 9 dùng khoảng 12 tháng. Đây cũng không phải sự tình dùng kỳ tích có thể hình dung. Lâm Phong cũng biết vấn đề này xác thực có chút khó tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ai có thể nói rõ ràng? Từ biệt nhị sư tỷ, dẫn Nguyệt Nhi và Dạ Nhi về Thiên Tuyết Phong. Hiện tại Lâm Phong muốn thử suy đoán của mình một chút. Lần này Lâm Phong làm 10 món ăn trước kia mình chưa làm qua. Sau đó vào thức hải xem xét thái thượng mỹ thực phổ. Quả nhiên không sai, đồ ăn vừa rồi làm qua đã xuất hiện ở trong thực đơn. Tạm thời không biết tác dụng của thái thượng mỹ thực phổ, nhưng đã xuất hiện ở trong thức hải, như vậy tất nhiên là hữu ích. Có lẽ chờ thực đơn tích lũy tới trình độ nhất định sẽ có biến hóa cũng khó nói. Làm xong đồ ăn, Liễu Tiếu Tiếu liền xuất hiện ở Thiên Tuyết Phong. Đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, đại sư tỷ cũng thế. Chỉ cần đồ ăn vừa xong, tựa như có thiên lý nhãn, đến cực kỳ kịp lúc. Gần đây Liễu Tiếu Tiếu càng coi Thiên Tuyết Phong thành nửa cái nhà. Một ngày hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ này lăn lộn. Mỗi ngày Lâm Phong vẫn dụng tâm tu luyện, không lãng phí một chút thời gian, cho đến cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. Liễu Tiếu Tiếu mang đến một tin tức, có người thả ra lời nói muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có đi không? Lâm Phong hiếu kỳ nói, ai khiêu chiến ta? Chấm, Liễu Tiếu Tiếu nói, Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử còn có Chử Tuấn, người ta ở trên tay ngươi ăn thiệt thòi lớn như vậy, đương nhiên phải tìm về mặt mũi. Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử thì thôi, Chử Tuấn còn không có bị ta đánh đủ sao? Lâm Phong có chút im lặng, lần này không phải tìm ngươi luận võ. Trong huyền cơ môn có hai các, danh xưng đại đạo không mê, tinh hà không ngã, bọn hắn khiêu chiến ngươi chính là ở trong đại đạo các. Cách chương